Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, mẹ con gặp nhau. Cầu cất chứa, để cho nàng nhóm tiến đến, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, Mộ Dung Phục cùng hắn tứ đại gia thần hướng trong hoàng cung đi. Ta nói công tử gia, cái này đại lý hoàng cung cũng không có như vậy hào hoa sao? Lắm mồm Phong Ba Ác nói ra. Không vậy, không vậy, là bởi vì đại tống hoàng cung quá khí phái. Bao Bất Đồng sờ một cái râu cá chê tu, nói ra, tỷ nữ hướng phía trước dẫn đường, không để ý đến những cái này người. Chủ nhân, các nàng dẫn tới, hoàng cung đại điện. Vương phu nhân cùng Nguyễn Tinh Trúc ngồi ở Lâm Phàm bên người cái ghế. Để cho nàng nhóm vào đi. Lâm Phàm nói ra, ta chủ nhân khiến các ngươi tiến vào. Tỷ nữ nói ra, làm đến thần thần bí bí. Mẫu thân, A Chu cùng Vương Ngữ Yên hai người la lên. A Chu qua ta ứng, Nguyễn Tinh Trúc nói ra. Ngữ Yên qua tới, Lý Thanh La vẫy tay nói ra. Cậu mẫu. Mộ Dung Phục đối Lý Thanh La thi cái lễ. Vương phu nhân, Phong Ba Ác tứ đại gia thần cũng thi lễ nói. Vị này là, Mộ Dung Phục hơi hơi đưa tay. Chỉ Lâm Phàm, hỏi Lý Thanh La, hắn là đại lý hoàng đế. Chồng ta, Lý Thanh La một câu nói đem trừ Lâm Phàm. Nguyễn Tinh Trúc người ngoài chấn kinh nói. Mẫu thân, Vương Ngữ Yên đứng ở Lý Thanh La bên cạnh. Nhìn về phía tuổi trẻ Lâm Phàm, bất quá cùng biểu ca không sai biệt lắm tuổi tác, làm sao có thể là mẫu thân trượng phu? Cái gì? Hắn là đại lý hoàng đế? Mộ Dung Phục cả kinh. Đặng Bách Xuyên nghi hoặc nói, đại lý lúc nào tân hoàng ghi danh, chúng ta thế nào không biết? Phong Ba Ác một bộ đâu có chuyện gì liên quan tới ta biểu tình. Nói ra chỉ muốn đừng để ta Phong Ba Ác đi quỳ lạy lễ liền được. Đại lý luôn luôn đi là võ lâm quy củ, cũng không có loại này quỳ lạy lễ. Gió lớn ca không cần lo lắng, Vương Ngữ Yên nói ra. Vậy liền tốt. Phong Ba Ác quay đầu đi, nhìn về phía những địa phương khác. Lâm Phàm cười cười nói, quả nhiên mỗi người đều có cá tính, có tính khí. Như vậy cự ly cách quan sát các vị ngược lại là có một phen đặc biệt khôi hài. Vương Ngữ Yên dáng dấp mỹ mạo như tiên tử, khiến Lâm Phàm nhìn đến có chút ngây dại say liền tính. Dù sao hắn gần nhất chơi qua nữ nhân thực tế quá nhiều, món hàng tốt khắp nơi đều là, giống như thiếu phụ, loli, chim non nữ, tỳ nữ, phi tử, vợ người đại biểu bên trong, cái nào không phải coi là danh hào. Đến mức Mộ Dung Phục cái này Thiên Long phản phái còn là lần đầu tiên thấy. Mà Tiêu Phong cái này chính phái chỉ biết là hắn tới đại lý, còn chưa từng thấy qua. Thú vị, thú vị, ta Phong Ba Ác còn từ chưa nghe được có người nói như vậy. Phong Ba Ác tân sinh thú vị nói, tại hạ Mộ Dung Phục, không biết ngươi là đại lý những người nào cũng. Mộ Dung Phục hỏi, ký chủ, vì cái gì không giết bọn họ, khen thưởng thế nhưng là rất phong phú nga. Hệ thống đột nhiên nói ra, giết ngươi muội, đều giết sạch, ta võ lâm đại hội làm cái lông, chờ võ lâm đại hội xong xuôi, náo nhiệt xong, nguyên một đám lại giết. Lâm Phàm thật vất vả tới một chuyến Thiên Long thế giới. Qua không được bao lâu khả năng liền muốn xuyên Việt đến thời gian khác. Đương nhiên phải kiến thức một chút nơi này chính phái cùng phản phái. Tại hạ Lâm Phàm, là đại lý quốc quốc vương. Lâm Phàm ngồi, cũng không có đứng lên tới hành lễ. Cái này, công giá càn nhìn một chút Mộ Dung Phục cùng những người khác. Một mặt không thể tin được, liền là A Chu, A Bích, Vương Ngữ Yên ba người cũng là nhìn nhau thoáng cái. Ánh mắt trao đổi bên trong. Mọi người đều là nghi hoặc. Không vậy, không vậy, đại lý quốc quân thế nhưng là họ Đoàn, làm sao có thể họ Lâm? Bao Bất Đồng sờ một cái râu cá chê tu nói ra. Không vậy, Không vậy, thiên tử cũng không phải họ Thiên. Này đại lý quốc quân, vì sao muốn họ Đoàn? Lâm Phàm cười nói, không vậy, không vậy, thiên tử có thể không họ Thiên, nhưng đại lý hoàng đế nhất định họ Đoàn. Bao Bất Đồng lần nữa nói ra, Lâm Phàm không muốn cùng cái này hàng, không cũng, xuống dưới. Cái này võ lâm đại hội liền là tại hạ tổ chức. Đệ nhất tên thế nhưng là có hoàng kim vạn lượng, nghĩ tới các vị nhất định rất thiếu tiền đi. Lâm Phàm nói ra, Mộ Dung Phục đám người còn không có từ Lâm Phàm lời nói bên trong tỉnh qua tới. Thế nào trong vòng một đêm đại lý liền đổi họ? Đây cũng quá kỳ quái, công tử nhà ta cũng không phải một cái yêu tiền người. Bệ hạ nói đùa, Công Giá Càn nói ra, bởi vì Từ gia công tử còn đang ngẩn người. Dạng này nha, nếu như các ngươi được hạng nhất, ta liền có thể không cần cho ngươi hoàng kim vạn lượng. Đem những này tiền đưa cho khốn khổ bách tính. Nghĩ tới các ngươi không có ý kiến gì. Lâm Phàm lần nữa châm chọc nói. Như vậy đạo mạo trang nghiêm làm gì đây? Ngươi, Công Giá Càn bị Lâm Phàm một kích. Không lời có thể nói. Không vậy, không vậy. Công tử nhà ta không ái tài. Có thể chúng ta bốn tấm miệng có thể ăn. Không có tiền, chúng ta liền muốn đói bụng. Bao Bất Đồng nói ra, tốt, tán gẫu liền đến nơi này. Tỷ võ so tài còn kém vài ngày, mấy vị có thể lưu tại hoàng cung ăn cơm xong hãy đi. Lâm Phàm khẳng khái nói, nhàm chán thời điểm, đi cùng Mộ Dung Phục 5 người đấu võ mồm một chút cũng không sai. Đương nhiên, nếu như bọn họ thích chọc giận hắn, vậy liền đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình. Mộ Dung Phục gặp cậu mẫu một bộ lạnh lùng bộ dáng, biết hôm nay nơi này không thích hợp ở lâu, nay tại hạ mấy người cáo từ. Mộ Dung Phục làm sao có thể lưu lại xuống dùng cơm. Đi, kỳ quái, thật kỳ quái. Phòng Bà Ác đi theo Mộ Dung Phục đi ra ngoài, mang bọn họ 5 người rời đi. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, là chủ nhân, đại điện chỉ còn lại Lâm Phàm, Lý Thanh là mẹ con, Nguyễn Tinh Trúc mẹ con, còn có A Bích cùng 2 vị tỷ nữ. Lâm Phàm cầm ra nội lực lô, hướng bên trong thả nội lực, mặc dù hắn thoạt đầu phát ra nội lực còn không có khôi phục. Bất quá hắn có 310 nhiều năm nội lực, căn bản không sợ tiêu hao. Chủ nhân trượng phu, đây là vật gì? Lý Thanh La hiếu kỳ hỏi, chủ nhân tướng công, vật này có cái gì dùng? Nguyễn Tinh Trúc cũng đã hỏi nói, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích 3 người cũng tò mò, vật này có thể tồn trữ vi phu nội lực, đến lúc các ngươi liền có thể dùng. Lâm Phàm nói ra, tới, 2 người các ngươi qua tới. Lâm Phàm đối 2 cái tỷ nữ nói ra, là, chủ nhân. Nắm tay dán vào phía trên, là, chủ nhân. Lâm Phàm khởi động trang bị, một tay ấn một người, trợ giúp 2 người bọn họ hấp thu nội lực. Sau 10 phút, 2 người các hút 50 năm nội lực, trước tiêu hóa thoáng cái. Lâm Phàm nói ra, 2 nữ ngồi xếp bằng tại trên đất, bắt đầu vận hành linh thú cung công pháp. Lâm Phàm tiếp tục hướng nội lực trong lò vận chuyển nội lực. Một lát sau, nói ra, 2 người các ngươi qua tới. 2 nữ cũng học 2 cái tỷ nữ, nắm tay dán vào. Tại Lâm Phàm dưới sự trợ giúp, 2 nữ nội lực đều đạt đến 100 năm. 100 năm đã là các nàng cực hạn, trừ phi các nàng căn cơ lại tù một điểm. A Chu cùng A Bích một mặt bất khả tư nghị, vật này thế mà thật đến có thể khiến người ta nội lực tăng lên. Vẫn là như vậy nhiều, như vậy cái đại lý quốc quân nội lực không phải càng thêm khoa trương. Vậy công tử gia nhất định không phải là đối thủ, này hắn tại sao phải cử hành võ lâm đại hội, đến cùng có âm mưu gì đây? Vương Ngữ Yên cũng là một mặt sầu lo, nàng mẫu thân một tiếng, chủ nhân trượng phu, kêu. Cái này thực sự quá kỳ quái, Lý Thanh La vừa mới hấp thu cưu ma chí nội lực. Hiện tại thể nội lại tiến vào như vậy nhiều nội lực. cần càng lâu hơn thời gian tới ổn định, mà Nguyễn Tinh Trúc cũng không khá hơn chút nào. Vương Ngữ Yên ba nữ lập tức không có nói chuyện đối tượng. Lâm Phàm tạm thời vứt bỏ nhi nữ biểu tình, hoặc là chủ tớ biểu tình, lần nữa hướng nội lực trong lò vận chuyển nội lực. PS, mọi người có đề nghị gì phát đến bình luận trên. Bình luận số lượng không có hạn chế, mặc kệ người có hay không đưa hoa tươi. Đương nhiên, người một đóa hoa tươi đều không có đưa. Chủ quan ác ý phun trào, này cũng là để cho người say. PS, vốn là muốn lưu một chút nữ, bất quá đã có không lọt nữ đề nghị. Vậy liền toàn thu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.